Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137. Chương 137: Cá chết lưới rách. Lâm Diệu đi tới phòng họp trong thời gian đã tụ tập không ít người. Sắc mặt của mọi người đều âm trầm cực kỳ. Trong vòng một ngày, Hắc Tích tộc ở America Châu dùng các loại thủ đoạn tàn sát gần 100 triệu người. Đây là hà sự khủng bố. Trong lịch sử nhân loại liền không một ngày kia như vậy hắc ám qua. Hắc Tích tộc 10 vạn người. Thời gian dài như vậy chúng ta lẻ loi tán giết 7.000. Khụ khụ, Lâm Diệu thiếu tướng mấy ngày trước lại giết mấy ngàn. Bây giờ gộp lại cũng diệt bọn hắn 1/10. Tư lệnh vừa nói một bên nhìn về phía mới vừa ngồi xuống Lâm Diệu, trong ánh mắt mang theo một chút khiếp sợ. Đây là không thống kê không biết, nhất thống kê giật mình. Trên thực tế cái kia 7.000-8.000 người bên trong còn có mấy trăm là Lâm Diệu giết. Nếu như đem chiến tướng thống lĩnh lại đổi thành Hắc Tích chiến binh. Kỳ thực Lâm Diệu một người cho Hắc Tích tộc phá hoại liền so với bọn họ tất cả mọi người gộp lại đều cường, chuyện này quả thật nhường hắn hoài nghi mình là tên rác rưởi. Lâm Diệu thiếu tướng, bây giờ Hắc Tích tộc cao cấp sức chiến đấu diệt một nửa. Ta giác đến chúng ta có năng lực chủ động xuất kích một hồi. Ngài cảm thấy thế nào? Tư lệnh xem qua cái kia chàng tàn sát trực tiếp, vì lẽ đó trong lòng đối với Lâm Diệu thập phần kính nể. Nói chuyện đều theo bản năng mà dùng tới kính ngữ. Đợi thêm 10 ngày đi. Lâm Diệu cảm thụ lại trong cơ thể năng lượng nói. Hắn đại khái còn muốn 10 ngày mới có thể hoàn toàn hấp thu cái kia lôi đế chi tâm. Khôi phục trước chém giết Hắc Tích tộc lão thời thực lực. Nghe được Lâm Diệu, tư lệnh hơi lăng. Có điều cũng không có hỏi tại sao. Nếu Lâm Diệu nói như vậy, vậy dĩ nhiên có đạo lý của hắn. Hắc Tích nhân xâm lấn địa cầu lâu như vậy, 10 ngày bọn họ vẫn là chờ nổi. Cái kia chúng ta 10 ngày này trước tiên đem hết toàn lực đem Ây Giờ Châu trên Hắc Tích nhân toàn bộ đuổi ra ngoài, lại tính toán sau. Tư lệnh rất nhanh định ra rồi nhạc dạo. Mọi người nghe vậy dồn dập gật đầu, đón lấy lại thảo luận một phen cụ thể biện pháp. Lúc này mới tản đi hội nghị, từng người trở lại chuẩn bị. Nhưng mà Lâm Diệu mới vừa đi ra phòng họp không vài bước, Tạ Vô Phong sắc mặt khó coi đuổi lại đây. Lâm Diệu, nói cho ngươi cái tin tức xấu. Lâm Diệu nghe vậy hơi kinh ngạc, ra sao sự tình có thể làm cho Tạ Vô Phong sắc mặt khó nhìn như vậy? Làm sao Tạ thúc thúc? Tạ Vô Phong muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài nói, Lâm Khiếu, hắn ở trong ngục tự sát. Nói tới chỗ này hắn nghĩ tới điều gì, lại bổ sung một câu, là thật tự sát, không phải những người khác ra tay. Nghe nói như thế, Lâm Diệu sắc mặt trong nháy mắt trắng đi, thân thể cũng không nhịn được khẽ run. Sau một khắc hắn đột nhiên nổi trận lôi đình, khó ưa, kẻ nhu nhược, chính mình phạm sai lầm cũng không dám đối mặt không. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn trong lòng vẫn là không nhịn được bay lên nồng đậm không cam lòng tâm ý. Tuổi ấu thơ sinh hoạt là cỡ nào mỹ hảo. Nguyên bản nên hạnh phúc một nhà, nhưng bởi vì Lâm Khiếu đối với quyền lợi khát vọng biến thành như vậy đất ruộng, này biết bao đáng trách. Lâm Diệu, hắn để lại phần di thư giao đưa cho ngươi. Tạ Vô Phong vừa nói một bên móc ra trang giấy phóng tới Lâm Diệu trong tay. Lâm Diệu nghe vậy tiếp nhận xem lên. Lâm Diệu, ta đã cùng ngươi mẹ video sám hối qua. Còn ngay mặt xin lỗi đó là không thể. Ta thừa nhận trước đây là ta sai. Bị quyền lợi lạc lối con mắt. Nhìn thấy nơi này, Lâm Diệu liền không lại nhìn kỹ xuống. Chỉ là qua loa nhìn lướt qua. Nội dung phía sau đơn giản là sám hối xin lỗi. Biểu đạt chính mình hối hận. Không cần thiết. Nếu như sám hối xin lỗi hữu dụng, vậy còn muốn cảnh sát làm gì? Hơn nữa những này sám hối xin lỗi không hề có một chút là lương tâm mức độ tự trách. Tất cả đều là bởi vì hắn bây giờ thực lực mạnh mẽ, địa vị cao thượng mới nhường hắn sản sinh hối hận. Nói cách khác, nếu như hắn hiện tại không phải mạnh nhất dị năng giả, chỉ là một người bình thường, cái kia Lâm Khiếu vẫn như cũ sẽ cảm thấy lúc trước làm được rất đúng. Nghĩ tới đây, trong tay hắn thoát ra một tia điện, đem cái kia di thư thiêu thành cho tàn. Đón lấy liền cúi đầu không nói một lời địa hướng về khu nghỉ ngơi đi đến. Một mặt khác, A Tô tâm tình cũng cực sai, bởi vì hắn đang không ngừng xem Lâm Diệu tàn sát hắc tích tộc video, mà nhìn thấy lôi đình người khổng lồ một chiêu kiếm lại một chiêu kiếm không ngừng mà chém cổ điển, mai rùa hóa thành lồng phòng hộ thời điểm, hắn khóe mắt co giật cái liên tục. Cái kia cổ điển mai rùa sức phòng ngự hắn là biết đến. Coi như là lấy hắn thực lực hôm nay trong thời gian ngắn cũng không cách nào đánh tan. Nhưng là trong video Lâm Diệu cuối cùng vẫn cứ đem cái kia lồng phòng hộ chém vào đổ nát. Sau đó đem trốn ở trong đó tộc lão cùng hai tên thống lĩnh chém giết. Thực lực như vậy đã không kém hắn, thậm chí còn có thể mạnh hơn một phân. Điều này làm cho trong lòng hắn vắng vẻ, thật vất vả đột phá, nguyên tưởng rằng vừa xuất quan liền có thể như bẻ cành khô hủy diệt địa cầu thổ phòng tuyến. Làm sao tưởng tượng nổi chiếm được, nhưng là kết quả như thế này. Bây giờ không chỉ có hắn phụ tá đắc lực, hắc tích tộc lão bị giết, liền ngay cả bốn cái thống lĩnh đều chết rồi ba cái. Hắc tích chiến tướng càng là chết rồi một nhóm lớn. Không còn những này hắc tích tộc trụ cột vững vàng, hắn làm sao mới có thể chiến thắng địa cầu thổ, chiếm lĩnh này viên giàu có tinh cầu. Nghĩ tới đây, hắn nhất thời dĩ nhiên có chút nản lòng thoái chí. Tại sao địa cầu nhân loại bên trong sẽ sinh ra cao thủ như vậy? Lẽ nào thật sự chính là trời cao muốn tuyệt chúng ta hắc tích tộc sao? Khó sau một chốc, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên dữ tợn lên, liền xem là chúng ta hắc tích tộc không cách nào được viên tinh cầu này. Người địa cầu các ngươi cũng đừng nghĩ dễ chịu. Thiết Diễm, đi đem cơ giới tộc bộ đàm lấy tới. Ở bên cạnh hắn hắc tích thống lĩnh Thiết Diễm nghe vậy ngẩn ra. Trong ánh mắt né qua khó có thể tin, không nghe ta mệnh lệnh sao? Phải, là... ta vậy thì đi. Thiết Diễm rụt cổ lại nhanh chóng chạy ra ngoài. Không bao lâu liền lấy ra một cái vòng tròn hình vật hình cầu thể. Vật này là cơ giới tộc chế tạo máy móc, có thể bất cứ lúc nào liên hệ cơ giới tộc tiến hành đủ loại giao dịch. Nhìn này vật hình cầu thể, A Tô trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn sắc. Sau một khắc hắn đem một luồng năng lượng màu đen truyền vào trong đó. Rất nhanh một màn kỳ dị phát sinh, viên cầu đột nhiên bắn ra một vệt ánh sáng ảnh, xuất hiện ở A Tô trước mặt. Này quang ảnh là một cái người máy hình tượng, toàn thân tỏa ra ánh kim loại, khóe miệng còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, xem ra thập phần hiền hòa. Tôn kính E cấp khách hàng A Tô tiên sinh, ngài trước mặt ngạch trống vì là 56.875 tiền vũ trụ. Muốn mua gì đây? Có điều chúng ta tất yếu nhắc nhở ngài yêu. E cấp người sử dụng tạm thời còn không cách nào hưởng thụ vũ trụ của chúng ta đường dây riêng. Chuyển phát nhanh phục vụ. Nhất định phải các loại tiện đường hàng không đi ngang qua mới có thể thu được hàng nha. Ta muốn tuyên bố một cái tin tức. A Tô lạnh lùng đáp lại. Cụ thể tuyên bố đến chỗ nào đây? Điện tử máy móc âm lại vang lên. Ta nhiều như vậy tiền vũ trụ toàn cho các ngươi, có thể tuyên bố nhiều phạm vi lớn liền tuyên bố nhiều phạm vi lớn. A Tô đau lòng điện nói, những này tiền vũ trụ là hắc tích tộc rất nhiều thế hệ tích lũy. Bây giờ nhưng phải bị hắn lập tức dùng rơi, có điều đều đến lúc này, hắn cũng quản không được nhiều như vậy. Được rồi, rõ ràng. Kính xin ngài khi nghe đến tích một tiếng sau nói ra ngài muốn tuyên bố nội dung. Tích, nghe được thanh âm này sao? A Tô hắng giọng một cái, sau đó dùng hắn bình sinh chân thành nhất, dõng dạc âm điệu bắt đầu nói chuyện. trong truyền thuyết khởi nguyên tinh là thật sự tồn tại. Ngay ở ta tọa độ này. Đến đây đi, vũ trụ vạn tộc, nơi này là địa cầu. Nơi này có thu được sức mạnh cuối cùng huyền bí. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.